Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2015, vô sỉ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2015, vô sỉ phản bội. Tu Di lão con lừa chọc cũng là kỳ quái, lại có thể biết lựa chọn một cái có được bất tử huyết tộc huyết mạch tiểu tử. Đến với tư cách truyền nhân, thật không biết hắn là coi trọng ngươi cái đó điểm. Tiểu Hắc ở một bên bĩu môi nói. Trương Nhược Trần xoay đầu lại, con mắt chăm chú chằm chằm vào Tiểu Hắc, có chút trầm giọng nói, "Tiểu Hắc, ngươi tựa hồ đối với ta che giấu rất nhiều chuyện, hiện tại nên đem hết thảy đều giao đại rõ ràng a." Cái này, Bổn hoàng chợt nhớ tới còn có chút sự tình, đi trước một bước, Tiểu Hắc ánh mắt lập lòe, lúc này vẫy cánh, tự muốn chạy đi. Nó bây giờ là thật muốn quất chính mình mấy cái miệng. Lắm mồm như vậy làm cái gì? Hoàn toàn tự là tự tìm phiền toái. Trương Nhược Trần đã sớm phòng bị lấy. Vung tay lên, một phiến không gian lúc này đông lại. Tiểu Hắc không thể động đậy, bị giam cầm tại trong giữa không trung. Thiếu cho ta tới đây bộ đồ, không đem sự tình cho ta nói rõ ràng, người chỗ nào cũng đừng muốn đi. Trương Nhược Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, vốn tại Nguyệt Thần Sơn thần chiến sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần liền muốn hỏi thăm Tiểu Hắc rất nhiều chuyện. Nào biết được Tiểu Hắc đúng là sớm chuồn mất, rất rõ ràng là muốn trốn tránh hắn hỏi thăm. Có thể để xác định chính là, Tiểu Hắc nhất định đối với hắn che giấu không ít thứ đồ vật. Thật không biết hắn trước kia theo như lời nói, có vài câu có thể tin được. Tiểu Hắc không cách nào nhúc nhích, không khỏi kêu lên, chuyện gì cũng từ từ, ngươi muốn biết cái gì, Bổn hoàng nói cho ngươi biết là được, nhưng Bổn hoàng thực không có gì giấu giếm ngươi đó à. Ngươi nếu không nói lời nói thật, ta sẽ đem ngươi toàn thân mau, toàn bộ cho nhổ xuống đến. Trương Nhược Trần trừng mắt, uy hiếp nói, nghe xong lời này, Tiểu Hắc lập tức nhận kinh sợ, nói. Trương Nhược Trần, đừng sằng bậy, Bổn hoàng thành thật khai báo còn không được sao? Ngươi trước buông ra Bổn hoàng. Trương Nhược Trần hung hăng trừng Tiểu Hắc liếc, lúc này mới cởi bỏ không gian đóng kết, làm cho Tiểu Hắc một lần nữa khôi phục tự do. Dù sao lần này nếu như Tiểu Hắc không đem lời nói rõ ràng, hắn là tuyệt sẽ không phóng hắn ly khai. Tiểu Hắc thân hình lóe lên, trốn được hàn tuyết sau lưng, nhìn về phía Trương Nhược Trần trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm đề phòng, tựa hồ thật sự rất sợ Trương Nhược Trần đem lông của nó cho nhổ. Ngươi muốn biết cái gì? Tiểu Hắc nhô đầu ra hỏi. Trương Nhược Trần thở nhẹ ra một hơi, hỏi, nhục thể của ngươi tại sao lại tại Âm Dương Hải trong? Thánh hồn lại tại sao lại bị Tu Di Thánh tăng phong ấn tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ trong? Vấn đề này, Bổn hoàng đã sớm cùng ngươi đã nói, là vì Bổn hoàng phạm phải sai lầm lớn, mới bị Tu Di lão con lừa chọc trấn áp, thân thể phong ấn tại Âm Dương Hải ở bên trong, thánh hồn bị luyện thành Càn Khôn Thần Mộc Đồ khí linh. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Trương Nhược Trần lại tiếp tục hỏi, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, có thể làm cho Tu Di Thánh tăng tự mình ra tay đem ngươi trấn áp? Lại vì sao phải cho ngươi trở thành Càn Khôn Thần Mộc Đồ khí linh? Có thể làm cho Tu Di Thánh tăng ra tay, tốn công tốn sức đem Tiểu Hắc thân thể cùng thánh hồn tách ra tiến hành phong ấn. Nếu nói là trong lúc này không có ẩn tình, Trương Nhược Trần tuyệt không tin. Tiểu Hắc như cũ trợn trắng mắt, nói, những chuyện này Bổn hoàng đồng dạng đối với ngươi đã nói. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Bổn hoàng là ở cùng ngươi hay nói giỡn? Bổn hoàng thế nhưng mà đồ thiên sát địa chi hoàng, tạo ở dưới sát nghiệt quá nhiều, Tu Di lão con lừa chọc yêu nhất chó mõm vào, tự ra tay đem Bổn hoàng đã trấn áp. Ban đầu ở Âm Dương Hải, ngươi cũng thấy đấy, chỗ đó có rất nhiều lồng giam, từng cái đều là tội ác tày trời hung đồ, thống nhất giao cho Long tộc trông giữ. Bổn hoàng cũng là một cái trong số đó. Bất quá, Tu Di lão con lừa chọc Từ Bi Vi Hoài, dù là bổn hoàng nghiệp chướng nặng nề, cũng cho bổn hoàng một cái hối lỗi sửa sai cơ hội. Đem bổn hoàng thánh hồn phong ấn tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ ở bên trong. Với tư cách thời không truyền nhân dẫn đạo giả, công đức viên mãn thời điểm, tự nhiên cũng là có thể trùng hoạch tự do. Thánh hồn bị phong ấn ở Càn Khôn Thần Mộc Đồ trong 10 vạn năm. Đây đã là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Dù là tiểu hắc từng đã là tính cách, dù thế nào thô bạo, cũng đều bị mài đến bình thản xuống. Ánh mắt ngưng mắt nhìn tiểu hắc một lát, Trương Nhược Trần lúc này mới nói, lúc trước Âm Dương Hải trong thức tỉnh tên kia là ai? Âm Dương Hải thức tỉnh chính là cái kia tóc vàng nam tử trẻ tuổi, cho Trương Nhược Trần để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chứng kiến cái kia tóc vàng nam tử trẻ tuổi lúc, tựa như tại đối mặt một vị cao cao tại thượng thần hoàng. Quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Hơn nữa cái kia tóc vàng nam tử trẻ tuổi, cuối cùng còn thu thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, phong cấm toàn bộ Âm Dương Hải, khiến cho Âm Dương Hải biến thành tuyệt đối cấm địa. Dù ai cũng không cách nào tiến vào. Gặp Trương Nhược Trần đề cập người kia, tiểu hắc trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm kiêng kỵ chi sắc. Biểu lộ nghiêm túc nói, đó là một vị cấm kỵ nhân vật, thần long nhất tộc cây còn lại quả to một vị, cũng là cường đại nhất một vị, man hoang bí cảnh bên trong vạn tộc cùng tôn vinh. Năm đó bổn hoàng giết chóc thần long nhất tộc, nuốt long gan, nếu không có Tu Di lão con lừa chọc ra mặt, chỉ sợ sớm đã chết không có đất mà chôn. Có quan hệ vị này sự tình, ngươi không cần hỏi, bổn hoàng cũng sẽ không nói sau. Cái kia chờ cấm kỵ nhân vật, quản chi là đại thánh, cũng không có thể tùy ý đàm luận. Nhìn ra được, tiểu hắc thật sự đối với Âm Dương Hải vị kia kiêng kỵ vô cùng. Nói liên tục cũng không dám nhiều lời. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi có chút nhíu mày. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Đều nói Côn Luân giới chư thần, tại 10 vạn năm trước, toàn bộ vẫn lạc, cái này mới đưa đến Côn Luân giới từng bước một đi về hướng suy sụp. Hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Ít nhất thần long nhất tộc vị này cấm kỵ tồn tại còn sống. Không thể nói trước còn có mặt khác cự phách cũng ẩn núp trong bóng tối. Thần long nhất tộc vị này cấm kỵ nhân vật, tự phong tại Âm Dương Hải 10 vạn năm. Hắn mục đích là cái gì? Lại liên lạc với Khương Vân Dung, Yên Như, Hồng Huyền Cơ cùng Phệ Linh Vương những thức tỉnh này người. Cùng với những trở về kia chí tôn thánh khí khí linh. Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc thêm nữa. Dĩ nhiên thì không cách nào thấy rõ Côn Luân giới nước đến tột cùng nhiều bao nhiêu. Vậy ngươi cùng Thiên Cốt Nữ Đế là quan hệ như thế nào? Còn có cái kia hắc tâm ma chủ là chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần tiếp tục hỏi. Tiểu hắc cảm xúc lập tức trở nên kích động lên, nói không muốn tại bổn hoàng trước mặt nhắc tới cái kia bội bạc tiểu nhân hèn hà. Năm đó hắc ma giới còn rất nhỏ yếu, không có có thần linh tồn tại, Côn Luân giới hảo tâm đối với hắc ma giới tiến hành đến đỡ, làm cho một ít hắc ma giới thiên kiêu tiến vào Côn Luân giới tu luyện. Hắc tâm ma chủ là lúc trước hắc ma giới đám kia thiên kiêu bên trong một người. Hắn thiên phú cao nhất, cùng nữ đế kết giao, bị nữ đế coi là hảo hữu chí giao, làm cho hắc tâm ma chủ cái này cái khinh bỉ, có cơ hội đi nghe tiếp thiên thần mộc diễn giải. Lúc ấy, hắc tâm ma chủ một lòng muốn truy cầu nữ đế. Có thể nữ đế ánh mắt, làm sao có thể nhìn đến bên trên hắn. Vì vậy, hắc tâm ma chủ sinh lòng oán hận. Vậy mà âm thầm thông đồng với địch, dẫn một vị tuyệt thế hung nhân, đem tiếp thiên thần mộc chém đứt, làm cho Côn Luân giới thiên địa thánh khí dần dần khô kiệt. đoạn tuyệt côn luân giới tu sĩ thành thần hy vọng, bổn hoàng cũng thụ hắn hãm hại, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, do đó tạo hạ thật lớn giết chóc tội nghiệt, cuối cùng nhất rơi vào bị phong ấn kết cục. Nói lên hắc tâm ma chủ, tiểu hắc trong lời nói có thể nói là tràn đầy tức giận, bên ngoài cơ thể không tự giác phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm. Quả thực hận không thể lập tức tự tay đem hắc tâm ma chủ nghiền xương thành cho. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong nội tâm cũng hiện lên ra một cỗ tức giận. Hắc tâm ma chủ phản bội côn luân giới, làm cho tiếp thiên thần mộc bị chặt đoạn, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Hắn bình sinh hận nhất là phản bội. Nếu như hắn có đầy đủ thực lực cường đại, nhất định phải đem cái kia hắc tâm ma chủ chân thân chém giết sạch, mà không phải là chỉ là chém dụng hắn thần niệm thể. Nghĩ đến hắc tâm ma chủ có thể tu luyện thành thần, hơn phân nửa cùng lúc trước người bán cầu vinh có quan hệ, bán đứng côn luân giới, làm cho hắn đã nhận được vô cùng cực lớn chỗ tốt. Cây lồng mướt nhưng là khó có thể thỏa mãn. Côn luân giới tận có khả năng đi trợ giúp hắc ma giới, làm cho hắc ma giới số một điểm một chút lớn mạnh. Có thể vì bản thân chi tư, hắc ma giới cuối cùng nhưng lại trái lại đem côn luân giới bán đứng. Cũng thật sự là đủ châm chọc. Thẳng đến lúc này, Trương Nhược Trần mới hiểu được vì sao tiểu hắc hội như vậy hận hắc tâm ma chủ. Nguyên lai tiểu hắc bị phong ấn, lại cũng cùng hắc tâm ma chủ có quan hệ. Không khỏi, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động. Nếu như tiếp thiên thần mộc không có bị chặt đoạn, dùng thiên cốt nữ đế kinh tài tuyệt diễm, thành thần có lẽ thực sự không phải là việc khó gì. Cũng không biết thiên cốt nữ đế hôm nay người ở chỗ nào, lại còn sống hay không. Cách chương.